Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, trang 157. Kim Bộ Đầu liền như vậy vẫn luôn nhìn, thẳng đến làm phía sau người nhắc nhở mới bỗng nhiên ý thức được chính mình đã muốn đi. Hắn tầm mắt từ Hoa Vinh Nguyệt trên người thoát ly ra tới thời điểm thậm chí xoa xoa đôi mắt bởi vì bỗng nhiên có loại bị quấy dày mãnh liệt không khỏe cảm. Lúc này mới làm hắn phát hiện hắn vừa mới đã nhìn chằm chằm Hoa Vinh Nguyệt nhìn thời gian lâu như vậy, cái này làm cho Kim Bộ Đầu có chút ngượng ngùng. Hắn rõ ràng là ở tìm Hoa Vinh Nguyệt vừa mới biểu hiện có cái gì khuyết điểm, lại hoàn toàn đắm chìm trong đó. Cái này làm cho hắn có loại bị phát hiện cái gì bí mật chột dạ cảm, ta kiếm đâu? Người bên cạnh giúp hắn đưa tới, bởi vì thời gian hơi có chút trì hoãn, cho nên hắn đi có chút vội vàng, lập tức xoay người liền rời đi. Kim Bộ Đầu cuối cùng lên rồi. Lý Tử Tín nói, nhưng là ta kỳ thật còn tưởng nhiều xem một hồi. Hắn xoay người sang chỗ khác lại nhìn mắt vừa mới Kim Bộ Đầu đặt ở một bên kiếm, không khỏi cảm khái một chút nói, ta cơ hồ trước nay không nhìn thấy quá Kim Bộ Đầu thanh kiếm từ trên người bắt lấy tới. Không nghĩ tới lần đầu tiên cư nhiên là lúc này, này kiếm có cái gì đặc thù? Không có biện pháp đi lên Trương Việt hỏi, Lý Tử Tín hắc hắc cười một tiếng, này ngươi cũng không biết đi, này kiếm có cơ quan, ta cho ngươi triển lãm một chút, ngươi một hồi đừng dọa đến a. Hắn đem bên hông kia thanh kiếm rút ra tới, một bên dùng tay nhẹ nhàng thúc đẩy mũi kiếm một bên nói. Chậm rãi đẩy, nơi này còn thả chu sa, dùng sức đẩy chu sa liền sẽ bị bài trừ tới, đến lúc đó liền vô dụng. Trương Việt kỳ quái nhìn Lý Tử Tín động tác, hắn thấy Lý Tử Tín nắm mũi kiếm thúc đẩy vài hạ, thân kiếm không hề phản ứng. Cái này làm cho hắn hoàn toàn không biết Lý Tử Tín đang làm gì. Chính là Lý Tử Tín thúc đẩy mấy lần sau sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Hắn kinh nghi bất định nói, sao lại thế này a? Không phải hồi lùi về đi sao? Hắn nói âm vừa ra, bỗng nhiên phía sau một mảnh sôi trào, giang thượng truyền đến một mảnh kinh hô, chương 86 bấy giờ Phơ Hoa Vinh Nguyệt đang ở nơi đó, đánh, đến. Hảo hảo đâu, muốn nói nàng kỳ thật đánh vẫn là có chút mỏi mệt. Trên trán đã ra mồ hôi, này dù sao cũng là một người đối mặt mấy chục người. Tuy rằng không cần lo lắng bọn họ sẽ giết chính mình, nhưng muốn đánh uy vũ sinh phong, kia cũng đến tốn chút tâm tư. Nàng ly thật xa thấy Kim Bộ Đầu chạy đến, không cấm hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Nghênh diện nhìn hắn đã đâm tới kiếm, hơi hơi trốn tránh một chút, phía trước mấy người thậm chí trước nay đều không có một cái có thể gần nàng thân, rốt cuộc Hoa Vinh Nguyệt liền tính là lại phóng thủy cũng không đến mức sẽ cố ý hướng trên thân kiếm chạm vào, nàng hiện tại còn không biết kia trên thân kiếm cơ quan đến tột cùng là cái gì. Nhưng thế tới rào rạt Kim Bộ Đầu liền bất đồng. Hắn kiếm một lại đây liền cho Hoa Vinh Nguyệt rất lớn áp lực, kiếm pháp phi thường trầm ổn, mỗi một chút đều như là một tòa núi lớn, tốc độ cũng không mau, lại không có biện pháp trốn. Hoa Vinh Nguyệt vốn dĩ cho rằng Kim Bộ Đầu có lẽ phóng điểm nước, nhưng thực rõ ràng hắn cũng không có, hai người thậm chí toàn bộ hành trình đều không chút giao lưu. Có nề nếp giống như là thật sự ở quyết đấu giống nhau. Thậm chí liền lục phiến môn người khác đều đứng ở bên cạnh, không tự chủ được trốn tránh bọn họ hai cái, sợ hãi chính mình bị cuốn vào đi vào. Bọn họ hiện tại cảm giác có chút khó chịu, một loại nói không nên lời tư vị. Rõ ràng bọn họ cũng thân ở chỗ này, lại giống như không tồn tại giống nhau, bị kia hai người cấp bỏ qua. Hoa Vinh Nguyệt trong lòng nhưng thật ra còn nhớ rõ muốn phóng thủy này. Vừa nói, nàng chuẩn bị trong chốc lát lại đánh thời điểm giả bộ như vậy một giây sơ hở. Cứ việc không biết lục phiến môn cụ thể muốn làm cái gì, dù sao làm theo là được. nàng cùng Kim Bộ Đầu nháy mắt cho nhau đối thượng. Hai người ở trên cầu triển khai giao phong, người kia. Trên mặt sông dần dần có người nhận ra tới Kim Bộ Đầu là ai. Có người hô, Kim Kỳ Sinh, Kim Bộ Đầu xác thật phi thường nổi danh. Nổi danh đến ở hắn lộ diện nháy mắt là có thể bị người kêu ra tên gọi nông nỗi tới. Phía trước Hoa Vinh Nguyệt đã từng nghe Lý Tử Tín nói qua nếu là đối mặt Kim Kỳ Sinh. Như vậy cho dù là thua cũng không phải cái gì quá mất mặt sự. Hiện tại nàng cuối cùng lĩnh ngộ tới rồi những lời này ý tứ, giang mặt ở Kim Bộ Đầu xuất hiện nháy. Mắt liền trở nên náo nhiệt lên. Có rất nhiều người đều ở thảo luận Kim Kỳ Sinh vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hắn không phải thật lâu đều không có đã trở lại sao? Đối với Kim Bộ Đầu chính mình tới nói, hắn kỳ thật là ôm ti muốn dùng chân chính thực lực khiêu chiến ý niệm. Có lẽ là biết chính mình trên tay kiếm bí quyết, cho nên hắn ở xuất kiếm thời điểm chút nào đều không có lưu tình mặt, lại có lẽ là vừa rồi ở bờ sông. Thế nhưng nhìn không chớp mắt, nhìn chằm chằm Hoa Vinh Nguyệt nhìn lâu như vậy làm hắn có ti cảnh giác cảm, cho nên hiện tại tồn loại muốn phá hư loại cảm giác này tâm tư cũng chưa chắc không có. Hắn kiếm pháp hạng nhất tương đối giản dị tự nhiên, lại lù khù vác cái lù chạy, ở như vậy kiếm pháp hạng. Kim Bộ Đầu cảm thấy chính mình hẳn là có thể thực mau đem Hoa Vinh Nguyệt đánh bại. Nhưng làm hắn kinh ngạc chính là Hoa Vinh Nguyệt cư nhiên cũng bắt đầu trở nên vững vàng lên. Không hề để sót tiếp được hắn sở hữu kiếm, hơn nữa động tác như cũ xưng là nước chảy mây trôi. Đáng giá thưởng thức, không tồi a. Kim Bộ Đầu rời đi lúc sau, nguyên bản vẫn luôn đứng ở hắn bên cạnh nữ nhân gật gật đầu. Kim Thúc không hổ là Kim Thúc, này vừa ra kiếm cho người ta cảm giác liền không giống nhau. Hoa Vinh Nguyệt phòng chừng thời gian không sai biệt lắm, chuẩn bị đình chỉ chính mình biểu diễn, cố ý ở nào đó thời khắc lặng lẽ lộ điểm, sơ hở, cơ hồ là nháy mắt. Nàng đã bị Kim Bộ Đầu kiếm đâm cái lạnh thấu tim, trên mặt sông nguyên bản là đặc biệt yên lặng. Chính là ở kia một khắc tất cả mọi người phát ra kinh hô, sông Tần Hoài bên bờ thanh âm lập tức đại. Dọa người! Vừa mới còn vẫn luôn cúi đầu lộng kiếm Lý Tử Tín cùng Trương Việt thân thể cứng đờ. Đồng thời quay đầu lại nhìn lại, trên mặt sông Kim Bộ Đầu trong tay cầm kiếm. Kiếm đã đâm vào Hoa Vinh Nguyệt trong bụng, bởi vì khoảng cách quá xa cho nên hai người cũng xem. Không rõ lắm, nhưng ở đâm trúng trong nháy mắt kia, vô luận là bị đâm trúng người vẫn là đâm trúng người đều đã tĩnh ở nơi đó bất động. Thật giống như một bộ đối lập tiên minh đồ, vừa mới một mảnh náo nhiệt chính là trên cầu người, hiện tại cũng đã biến thành dưới cầu người, Kim Bộ Đầu như thế nào bất động. Vừa mới đánh giá Kim Bộ Đầu xuất kiếm lợi hại nữ nhân mờ mịt hỏi. Nàng trước tiên cũng không có xem minh bạch cái gì, chính là xuống chút nữa xem liền rõ ràng, vẻ mặt mờ mịt Kim Bộ Đầu tựa hồ là cảm thấy trong tay này. Xúc cảm có chút không thích hợp, thậm chí còn ý đồ hướng ra trừ một đoạn ngắn, ra tới chính là một đoạn đã hồng thấu lưỡi dao. Hết chương.